mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Đau dạ dày lúc gừng canh cá. 3 giờ chiều nửa, Kim Lăng thành phố, nào đó tòa nhà tinh xảo trong phòng nhỏ. Giờ phút này, hai bóng người hành tẩu tại trong phòng nhỏ, có chút nhàn hạ thoải mái. À bụi, người ngửi thấy hương vị gì sao? Hứa U Nguyệt lôi kéo Quân Vong Trần tay, cười tủm tỉm hỏi, vị đạo, hương vị gì? Hứa U Nguyệt thè lưỡi, xinh xắn nở nụ cười, là ta thích của ngươi vị đạo, hoàn toàn cũng là phương pháp. Hì hì, Hứa U Nguyệt bày một tư thế chiến thắng, đảo tròn mắt tử, chu mỏ nói, à bụi, ngươi hát một bài nghe kỹ cho ta không tốt. Ây, ta ca hát khó nghe, gạt ngươi. Người khi đó tại giải trí văn hóa cao ốc cùng cái kia ngôi sao hợp sướng thời điểm. Hát khá tốt, cái này, được rồi, ta hát, gặp Hứa U Nguyệt hứng thú giạt giáo. Quân Vong Trần hắng giọng một cái. Đại Hà hướng đông lưu a, tội mắc to a po tội to a. Người có ta có ve cơ tội bồ a. Đói bụng rồi một tiếng giống a. Một người một khỏa tội mắc to a. Ai này tội mắc to a. Giống này pô tội to a tương đương, hay a theo này a tương đương ai này ăn áp le a. Gặp chuyện bất bình hát nhị uy gâu a. Chúng ta đi ăn áp le a tương đương. Phốc, tiếng ca rơi xuống nháy mắt. Hứa U Nguyệt trực tiếp cười phun ra. A bụi, trước kia ta làm sao không có phát hiện ngươi có khôi hài thiên phú a. Quân Vong Trần nghiêm trang nói. Có thể là thiên phú của ta đã thức tỉnh đi. Tựa như các ngươi nữ hài tử một dạng, tại cái nào đó tuổi trẻ sẽ tự động giác tỉnh, nguyệt nguyệt lấy máu, thiên phú một dạng. Lưu, lưu manh, Hứa U Nguyệt nghe xong, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Quân Vong Trần yên lặng nở nụ cười, vừa định nói cái gì, lại nghe một đạo điện thoại di động tin nhắn âm thanh từ miệng túi vang lên. Mở ra xem, tin nhắn ngắn nội dung nhất thời để cho hắn trợn tròn mắt. Số xa lạ, ta là ngươi người đầu tư, bởi vì trộm xe điện tại cái kia quen thuộc góc đường miệng bị bắt. Xin cho cái kia giống ngươi khang như thế cảnh quan chuyển 1 vạn khối vớt ta đi ra. Hắn Alipay tài khoản chính là cái này số điện thoại di động. Chờ đi ra lập tức cho ngươi thêm vào 1.000 vạn đầu tư. Đừng quay về cú điện thoại này, ở bên trong không tiện tiếp. Đầu năm nay tên lừa đảo đều ngốc như vậy sao? Hứa U Nguyệt cũng lại gần nhìn một chút, không khỏi có chút buồn cười. Quân Vong Trần cũng là giờ khóc giờ cười. Trộm xe điện bị bắt, cấp giống ngươi khang như thế cảnh quan chuyển khoản, đi ra thêm vào 1.000 vạn đầu tư. Bỏ phê a huynh đệ. Hơi suy nghĩ một chút, Quân Vong Trần cố nén cười, đánh một chuỗi chữ phát tới. Chúc mừng ngài, đã thành công đặt mua ngu ngốc nấu. Mỗi tháng 97 nguyên. Ngày đó lập tức có hiệu lực, hồi phục 54 SB, lùi đặt trước. Số xa lạ, 54 SB, phốc nhìn xem tên lường gạt hồi phục. Hứa U Nguyệt ôm bụng tại chỗ cười ha hà, nước mắt đều nhanh bật cười. Quân Vong Trần cũng là không nhịn được cười một tiếng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải ngốc như vậy ra hỏa. Ngay cả gạt người kỹ thuật đều thấp như vậy dưới sự hoàn toàn là đến khôi hài. Ánh mắt nhìn về phía Hứa U Nguyệt, nàng lúc này vẫn là muốn cười. Bất quá Quân Vong Trần năng lượng rõ ràng nhìn ra, nàng nụ cười kia từ lúc mới bắt đầu tự nhiên bất thình lình trở nên miễn cưỡng đứng lên. Tựa như đang tận lực ẩn giấu đi cái quái gì. Quân Vong Trần hé mắt, ưng mâu thật chặt nhìn chăm chú Hứa U Nguyệt. U Nguyệt, người có phải hay không thân thể không thoải mái? Hứa U Nguyệt lắc đầu. Đi đến Quân Vong Trần bên cạnh, kéo tay của hắn, đầu dựa vào bờ vai của hắn bên trên, cố nén dạ dày truyền tới đau từng cơn. À bụi, hôm nay năng lượng lưu lại theo giúp ta sao? Quân Vong Trần mặt tuấn tiếu trên hiện lên mỉm cười. Người đây là đang câu dẫn ta. Hắn lời này nghe giống như là nói đùa lại không giống như là nói đùa. Chỉ là cái kia ưng mâu trong lại mang theo thâm thúy thần sắc. Hứa U Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn dương lên, ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Quân Vong Trần. Người có thể cho rằng như vậy. Nói, trên mặt nàng ý cười lại hơi có vẻ nồng đậm. Bất quá, dạng này có phải hay không có thể lý giải ngươi chịu không nổi sự cám dỗ của ta rồi. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, xấu hổ nở nụ cười. Ta giống như là cái loại người này nha. Tối nay, ta khả năng vẫn là phải trở về. Nghe lời này một cái, Hứa U Nguyệt nụ cười trên mặt bất thình lình giảm mạnh. Hơi có vẻ đắng chát, nhưng ở trong nháy mắt lại bị hắn giấu đi. À bụi, cái đó gọi Tử Hàn Yên nữ sinh, tại Kim Lăng thành phố A. Quân Vong Trần hé mắt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn xem Hứa U Nguyệt. Ánh mắt chỗ sâu có một vòng phức tạp. Đúng thế, có cơ hội năng lượng hẹn đi ra cùng một chỗ trò chuyện một chút sao? Hứa U Nguyệt cười một tiếng, cười đến có chút miễn cưỡng. Làm được, Quân Vong Trần suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Cái kia, ngươi, tê, Quân Vong Trần lời nói còn không có rơi xuống. Đã thấy Hứa U Nguyệt chau mày, cái trán tầng một mồ hôi dịn từng bước tràn ngập, trên mặt đều có chút vặn vẹo. U Nguyệt, ngươi thế nào? Không có, không có việc gì. Hứa U Nguyệt đột nhiên cắn răng, chịu đựng dạ dày run rẩy cảm giác, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, dư quang tập trung tại Hứa U Nguyệt rát lấy quần áo tay. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền biết được lúc này Hứa U Nguyệt tại ẩn nhẫn thứ gì. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hứa U Nguyệt. Có phải hay không đau dạ dày? Tuy nhiên câu này cha hỏi, nhưng ở hỏi ra lời trong nháy mắt, hắn đã biết được đáp án. Hứa U Nguyệt miễn cưỡng cười cười, hữu khí vô lực. À bụi, ngươi dù sao là hiểu rõ như vậy ta. Chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần sắc mặt trầm xuống, có chút không vui. Hứa U Nguyệt, ngươi này nhân làm sao lại không biết chiếu cố mình. Đúng, thật xin lỗi. Hứa U Nguyệt trên trán mồ hôi dịn càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Quân Vong Trần trên mặt vẻ lo lắng từng bước tăng nhiều, ngữ khí mang theo răn dậy cùng đau lòng. Hứa U Nguyệt, người biết rõ mình dạ dày không tốt, tại sao không nhấn lúc ăn cơm? Ta, Hứa U Nguyệt muốn nói gì? Nhưng dạ dày truyền tới đau đớn, nhưng là để cho nàng hút không khí một tiếng, thân thể càng phát ra co rúm. Nhìn xem Hứa U Nguyệt cái bộ dáng này, Quân Vong Trần hít sâu một hơi, rút ra mang theo người ngân châm. Ta cho ngươi thi châm trị liệu thoáng một phát, ngươi kiên nhẫn một chút. Còn không có động thủ, đã thấy Hứa U Nguyệt tay nhỏ nắm chặt y phục của hắn, lắc đầu nói, ta muốn uống của ngươi làm gừng canh cá. Quân Vong Trần nhướng mày, gừng canh cá tuy nói có thể trị bệnh bao tử, nhưng căn bản không có châm cứu trị liệu nhanh, với lại bất trị căn. Suy tư một chút, Quân Vong Trần dậy tụ đan điền, lấy khí ngự châm, quá độ một tia đan khí cấp Hứa U Nguyệt, áp chế nàng dạ dày nhúc nhích mà sinh ra đau đớn. Sau đó, hắn đứng người lên, đi tới nhà bếp, nhìn xem Quân Vong Trần bóng lưng. Hứa U Nguyệt khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái hạnh phúc nụ cười. Ước trước kia, mỗi lần chính mình phạm bệnh bao tử thời điểm, Quân Vong Trần đều sẽ cho nàng chịu một chén gừng canh cá. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều đầy đủ, cộng thêm Quân Vong Trần thu được thần bếp bí tịch 18 chủ nghệ, cho nên chế biến gừng canh cá căn bản không phí chút sức lực. Bưng lấy một bát gừng canh cá, Hứa U Nguyệt hì hì nở nụ cười, thổi thổi, uống một hớp nhỏ, thoáng chốc, một dòng nước nóng chảy xuôi toàn thân. Trong dạ dày rõ ràng dễ chịu hơn rất nhiều. Thật tốt uống. À bụi tay nghề lại đề cao. Quân Vong Trần cũng không có vì vậy mà cảm thấy có cái gì tự hào. Chỉ là cau mày nhìn xem Hứa U Nguyệt, im lặng không nói. Hứa U Nguyệt thấy thế, mím môi một cái, tròng mắt nói. À bụi, thực ra cái này 6 năm trong, mỗi lần đau dạ dày thời điểm, ta đều vô cùng tưởng niệm ngươi gừng canh cá. Quân Vong Trần nhìn chằm chằm Hứa U Nguyệt hồi lâu, than nhẹ một tiếng, dạ dày không thoải mái thiếu nói điểm lời nói. Hứa U Nguyệt ngước mắt nhìn xem Quân Vong Trần, đáy mắt chỗ sâu tựa hồ có một ít tâm tình, nhưng há to miệng, Vẫn là không có nói ra miệng. Quân Vong Trần con mắt thâm thúy, do dự hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói. Đau dạ dày ngủ nghỉ ngơi một chút. Buổi tối hôm nay ta cùng ngươi. Hứa U Nguyệt nghe lời này một cái, khóe miệng lập tức tràn ra ý cười. Cái này một vòng cười, như giống như sao băng, xẹt qua đáy mắt, đem chỗ sâu đủ loại tâm tình quét sạch. Nàng đợi câu nói này, chờ rất lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.